Chương 2032, cuối cùng là không phải thân sinh. Canh Duy phát một cái cười hì hì biểu tình, đối với Lưu Húc nói, được rồi, ta muốn đi ngủ, không thèm nghe ngươi nói nữa, hừ hừ, nhất định là không có xính. Nếu không đi ngươi chỗ giải quyết một cái, Lưu Húc dò xét tính hỏi một câu như vậy. Canh Duy thì nhanh chóng hồi phục, ngươi tới tự tìm khổ sao dựa vào. Lưu Húc hết trôi nói rồi, không hề trở về cái gì. Mà một vị hồ ly tinh tỉ tỉ, trên mặt lại tất cả đều là vẻ cao hứng. Có đôi khi, khi nàng nhìn thấy hắn ôm nữ nhân khác, vẻ mặt hưng phấn thời điểm, luôn là len lén ly khai, không nhìn tới những thứ này, mà hiện nay ngày chứng kiến hắn kinh ngạc sau khi rời khỏi, nàng trong lòng cũng là vui vẻ như vậy. Đây cũng chính là, vì sao hôm nay Trịnh Sảng trường học sẽ ngày nghỉ nguyên nhân, dù sao hồ ly tinh tỉ tỉ trà, có thể không phải tùy tiện liền có thể uống. Lưu Húc ly khai xe hiểu trong nhà, trong lòng ngứa một chút, suy nghĩ một chút Canh Duy nơi đó là thật không thể đi, dù sao chính như Canh Duy nói, đi nơi đó chính là tự tìm khổ ăn. Hắn tuy là trúc cơ, thế nhưng phong ấn tại Canh Duy trong thân thể cửu vĩ hồ, chung quy là một thai hoàng ẩm, muốn triệt để trừ tận gốc, nhất định phải có cường đại pháp lực, mà ở Lưu Húc sở hữu hàng yêu trừ ma năng lực phía trước, Canh Duy liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm sao dựa vào chính mình không thể tiếp thu nam nhân dương khí, có thể làm được thanh tâm quả dục đó là tốt nhất. Đây là cô vấn võ chiếu lấy được hồi phục. Cho nên Lưu Húc quả đoán đến rồi đài truyền hình, cho Liễu Nghiên phát cái tin nhắn ngắn, nói, ta ở ngươi dưới lầu. Bất quá Liễu Nghiên không có trở về, chắc là bận điệu. Lưu Húc nhàn rỗi không chuyện gì, ngược lại hắn khoáng tiểu đội đã lâu, cũng không ở tử cái này một ngày. Đơn giản liền nằm ở trong xe ngủ, đại khái qua 10 phút, Liễu Nghiên mới có trở về một cái. Mới vừa ở trường quay lục đồ đâu, ngươi chạy thế nào nhà của ta dưới lầu, ta ở đài truyền hình dưới lầu. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, Lưu Húc liền thấy từ TV đài đại trong lầu chạy đến Liễu Nghiên. Liễu Nghiên nhìn thấy Lưu Húc, mừng rỡ không gì sánh được, bất quá nàng cần công tác, còn có một cái giờ đồng hồ liền làm xong. Lưu Húc nói, ta tiếp tục chờ a, ngươi bận rộn. Liễu Nghiên thật nhanh chạy đi tới. Không có biện pháp, Lưu Húc chỉ có thể chờ đợi gặp. Dù sao hiện tại Ma Đô cũng liền Liễu Nghiên cùng Hoàng Diễm Lệ có thể với hắn không có tiết tháo chút nào cùng một chỗ, trình diễn các loại ân ái tư thế, nhưng là lão bản nương bên kia, hắn cứ gọi điện thoại tới, tắt máy. Kết quả, các lộ ủy chữa Liễu Nghiên công tác kết thúc thời điểm, Lưu Húc đem mại đằng đầu ở đài truyền hình hầm đầu xe trong góc, liền lái xe về nhà thời gian đều không chờ nổi. Lưu Húc là từ bị xe hiểu thiêu đốt đến hiện tại vẫn chịu đựng đâu. Liễu Nghiên cũng là từ nhìn thấy Lưu Húc đến xem nàng về sau liền chịu đựng đâu ở nho nhỏ này mại đằng bên trong, hai người cực kỳ dùng sức làm lại nhiều lần, chính là thương cảm chiếc này mại đằng. Xong việc sau đó, Liễu Nghiên nằm Lưu Húc trong lòng. Lưu Húc thở hổn hển nói, lần sau đổi chiếc lớn một chút xe. Liễu Nghiên cười hỏi, ai, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta nhà ngươi vị kia Hà đại mỹ nhân đây bực nào tinh thông tuệ? Liễu Nghiên chẳng lẽ liền choáng váng? Lưu Húc thấy Liễu Nghiên hỏi như vậy, căn bản cũng không dự định giấu giếm. Nói thẳng, nàng về nhà mẹ đẻ đi. Liễu Nghiên trắng Lưu Húc liếc mắt, nói, nàng về nhà mẹ đẻ ngươi liền tới tìm ta à, ta cái này không phải thành cái ngươi nuôi dưỡng ở kim trong phòng chim hoàng yến. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói, ngươi có thể không phải chim hoàng yến, ngươi là một game nữ thần. Liễu Nghiên mắng một câu, nói, chán ghét, ta bất kể, ngươi muốn mời ta ăn, ăn bữa tiệc lớn, ăn châu Úc tôm hùm lớn. Tốt, tốt. 3 ngày sau, Lưu Húc liền nhận được một chiếc điện thoại, là Trịnh Sảng đánh tới. Trịnh Sảng đối với Lưu Húc nói một câu để Lưu Húc vô cùng xấu hổ nói, mẹ ta tại gia có sinh khí đâu, ngươi mau tới đây a, ta đi, chuyện gì xảy ra? Mẹ ta sáng sớm đem ta mắng một trận, sau đó lại ngồi ở trước TV xem chân huyên truyền, căn cứ ta cùng với nàng chung sống nhanh 18 năm từng trải, nàng đây là báo nổi điểm báo. Nếu như ngươi không thỏa mãn nàng, nàng đem cả ngày cũng không cho ta hòa nhã xem, cho nên, ngươi mau tới cứu cứu ta. Với nói xong, Trịnh Sảng liền cúp điện thoại. Lưu Húc lúc đó liền đau trứng. Cái này cờ mờ nở cái gì nữ nhi a, hắn vô cùng hoài nghi Trịnh Sảng rốt cuộc là không phải thân sinh, sẽ không phải là xe hiểu báo dưỡng nữ nhi a, nói mình như vậy mụ mụ. Lưu Húc lái xe đi xe hiểu trong nhà. Vừa mới nhấn chuông cửa, Trịnh Sảng liền tướng môn mở ra, phát sinh một tiếng để Lưu Húc đối nàng diễn kỹ vô cùng ẩn nút thán phục. Lưu đại phu, sao ngươi lại tới đây? Ta đi, rõ ràng là ngươi gọi điện thoại cho ta, bây giờ lại biểu diễn kinh ngạc như vậy. Trịnh Sảng đem Lưu Húc kéo vào. Sau đó hắn liền thấy ngồi ở trên ghế salon mặt xem chân huyên truyền xe hiểu. Xe hiểu thấy Lưu Húc tới, dĩ nhiên có vẻ hơi cục xúc bất an. Lưu Húc cũng có chút xấu hổ, dù sao lần trước hai người liền muốn thành sự thời điểm, bị Trịnh Sảng cho bắt gặp, kết quả phá hủy hai người tốt sự tình. Lúc này gặp mặt, khó tránh khỏi xấu hổ. Hôm nay không đi làm a? Lưu Húc cười ha hả cùng xe hiểu lên tiếng chào hỏi. Xe hiểu vô cùng bình tĩnh nói ra, tiểu sảng trường học nghỉ 3 ngày, tại gia bồi bồi nàng. Ta mới không cần ngươi bồi đâu. Trịnh sảng cười nói ra, mẹ, ta đồng học gọi điện thoại cho ta đi ra ngoài chơi, ta đi ra ngoài trước, hai người các ngươi trò chuyện. Nói xong, nàng nhanh như chớp liền chạy. Trịnh sảng rất rõ ràng là cho xe hiểu cùng hắn sáng tạo cơ hội đâu, xe hiểu chỉ là nhìn chân huyên truyền, không nói câu nào. Qua một lúc lâu, nàng mở miệng đối với Lưu Húc nói, buổi trưa đi ra ăn cơm à? Lưu Húc cười hì hì nói, tốt nữ nhân 30 như lang, 40 như hổ. Xe hiểu mặc dù cũng mới 35 tuổi khoảng chừng niên kỷ, nhưng là lại chính trực lang hổ chi niên, trước đây mặc dù sinh hoạt qua chán nản, thế nhưng tốt xấu cũng có cái kia chút đông tây an ủi nàng, bây giờ bị nữ nhi cho cướp đi, cũng có chút tâm phiền ý loạn. Lần trước bị nữ nhi gặp được chuyện đẹp, nàng cũng thật đáng tiếc, bất quá nữ nhân chúng quy là nữ nhân, đều có xấu hổ tâm lý, cho nên sau đó vẫn luôn không có cùng Lưu Húc liên hệ. Hôm nay Lưu Húc dĩ nhiên tìm đến nàng, xe hiểu mặc dù đoán được là nữ nhi gọi điện thoại, thế nhưng nàng cũng không nói ra. Xe hiểu biết rõ, rượu là một loại thứ tốt. Cho nên hắn cùng Lưu Húc nói đi ra ăn cơm, vì chính là đi ra ngoài uống chút rượu, mượn rượu che giấu, sau đó có thể thành tựu một việc chuyện đẹp.